Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, di truyền. Đám người trong sơn cốc sinh hoạt vạn năm, đã sớm có lòng cảm mến, nghe nói dọn nhà hai chữ, trong lòng tràn đầy không muốn, nhưng lại không thể không tuân theo Dương Tam Dương pháp lệnh. Bắt đầu thu dọn đồ đạc, đại bao nhỏ bình, nồi bát bầu bồn, chồng chất thành như ngọn núi trong sơn cốc triển khai. Chỉ thấy Long Tu Hổ há to miệng rộng, đem cái kia như ngọn núi nhỏ đồ dùng hàng ngày đều thôn phệ đi vào. Đầy mặt lấy lòng nhìn xem Dương Tam Dương, phế vật, cái này thần thông có ích lợi gì, lại không thể thu người khốn người. Dương Tam Dương trừng Long Tu Hổ liếc mắt, đảo qua cả cái sơn cốc, đối với Phục Hy nói, sở hữu vết tích đều muốn xóa đi. Phục Hy nghe vậy hiểu rõ, sư huynh yên tâm, lại không lộ chút sơ hở, sơn động bên trong sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Tiên thiên bát quái được cho nhập môn nhanh nhất, đơn giản nhất trước thiên đại thần thông, cùng tu hành pháp lực đạo hạnh không quan hệ, chỉ cùng ngộ tính có quan hệ. Nếu có thể học được tiên thiên bát quái, liền có thể ma lộng thiên cơ, cho dù đại la thần tiên cũng có thể lừa gạt một phen. Cái này thần thông không thể bảo là không nghịch thiên, lại há có thể tùy tiện bị người học. Phất ống tay áo một cái, dưới mặt đất chôn giấu vạn năm rượu ngon, dồn dập bị đạo bào lấy đi. Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn về phía đạo duyên chủ phong phương hướng. Một lát sau mới nói, đi thôi, cuối cùng có thuộc về mình sơn phong, hoa trên mặt không gặp thất lạc. Ngược lại lộ ra rất hưng phấn, Dương Tam Dương trợn mắt một cái, chụp chụp qua đầu, ngươi nha, đến trên núi, liền có thể tự mình mở ra một khối dược điền, dùng để lĩnh hội vận mệnh của ngươi sinh cơ đại đạo. Là rồi, hoa hưng phấn gật đầu. Thiếu niên chẳng biết sầu tư vị, ra khỏi sơn cốc, Long Tu Hổ bộ pháp bỗng nhiên ngừng lại, cưỡi vượt trên người Long Tu Hổ Dương Tam Dương như có cảm giác. Xoay người sang chỗ khác nhìn về phía cách đó không xa bóng người áo trắng. Đạo Duyên, ngươi muốn đi đâu? Đạo Duyên hốc mắt sưng đỏ chặn đường ở, thân thể run lẩy bẩy, phảng phất là trong gió phiêu linh lá cây. Sư tỷ. Dương Tam Dương sắc mặt cung kính ôm tay thi lễ. Ngươi cũng biết, ta cùng đạo nghĩa không hợp. Ngày sau sư tỷ nếu là cùng đạo nghĩa tên kia kết làm đạo lữ, ta sợ chính mình trôi qua không yên ổn. Sư tỷ kẹp ở trong đó, cũng sẽ khó làm cực kỳ. Cần biết thế gian này đáng sợ nhất gió, chính là bên gối gió. Như cái kia đạo nghĩa nói xấu ta, gọi sư tỷ đối với ta sinh ra chán ghét, ngược lại là không đẹp. Ngươi, khắp núi sư huynh đều bị ta đắc tội hết, ngươi liền không thể vì ta lưu lại sao? Đạo Duyên thân thể đơn bạc đứng trong gió, một đôi mắt tràn ngập chờ đợi hắn, trong con ngươi tràn đầy khát vọng. Sư tỷ, ngươi cũng không phải không biết ta tính tình. Dương Tam Dương lắc đầu, đá đá dưới hông Long Tu Hổ, sau đó chậm rãi hướng nơi xa đi đến, lại nói, ta sơn phong cự ly sư tỷ sơn phong cũng không xa. Sư tỷ nếu là có nhàn hạ, không ngại đến chỗ của ta ngồi một chút, sắc trời không còn sớm, còn cần mở động phủ, ngày sau động phủ ngồi xuống, nhất định phải mời sư tỷ đi ngồi một chút. Dương Tam Dương cười cười, cùng Long Tu Hổ mấy cái lấp lóe liền biến mất ở hẻm núi bên trong. Lưu lại Đạo Duyên nhìn xem cái kia đầy đất bừa bộn, im lặng không nói. Dương Tam Dương tuyển định đạo trường sơn phong, chính là linh đài phương thốn sơn bên trong tốt nhất mấy ngọn núi. Là bên trên một cái lượng kiếp bên trong, đã vẫn lạc sư môn đồng đạo lưu lại, chỉ là Thương Hải Tang Điền. Năm đó kiến trúc đã mục nát hóa làm hư vô, một lần nữa trở về nguyên thủy, căn bản là nhìn không ra chút nào dáng vẻ. Sư huynh, nơi này không có bóng người. một mảnh hoang vu, chúng ta làm sao bây giờ a? Hoa có chút thúc thủ vô sách. Không vội, lại nhìn ta thủ đoạn, Dương Tam Dương miệng mũi ở giữa có hồng quang toát ra. Sát na ở giữa hóa làm thái dương thần hỏa, xẹt qua gần phân nửa sơn phong, chỉ thấy bên trong ngọn núi kia cỏ cây thảm thực vật. Trong nháy mắt hóa thành tro tàn, liền liền nham thạch cũng bắt đầu hòa tan. Thấy thế, Dương Tam Dương thu chân hỏa, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, trong tay xuất ra nhà mình sẻng, tiếp xuống, chính là muốn khởi công. Bắt đầu tu kiến cung khuyết hành lang, chúng ta ngày sau muốn lâu dài ở lại đây, tóm lại là muốn cực kỳ tạo dựng một phen. Sư huynh, khoan động thủ đã. Qua một thanh lôi kéo Dương Tam Dương, Dương Tam Dương sắc mặt nghi hoặc, qua đắc ý chụp vỗ ngực. Sư huynh chẳng lẽ quên mất, qua là dùng cái gì ký thác pháp tướng? Chỉ cần sư huynh cùng ta nói ra muốn tạo dựng cung khuyết bộ dáng, chuyện còn lại đều giao cho qua đi. Dương Tam Dương nghe vậy ngẩn người, một đôi mắt ngơ ngác nhìn qua, sắc mặt phức tạp khó tả. Thế nào sư huynh? Qua ác mặt hơi mang đỏ bừng, bị Dương Tam Dương chằm chằm đến có chút không được tự nhiên, đem ánh mắt xa phẳng phất như lơ đãng nói, đầu củ cải tựa hồ trưởng thành. Dương Tam Dương thở dài một tiếng, hừ. Qua nghe vậy trợn trắng mắt, ngạo kiều quay đầu, sau một khắc đại địa ầm ầm cứng rắn, nham thạch phẳng phất như nước chảy, bắt đầu trong hư không tạo dựng ra từng tòa cung khuyết. Nữ hài tử chính là nữ hài tử, nghệ thuật tế bào trời sinh liền mạnh hơn nam sinh vô số lần. Trong nháy mắt mấy chục tòa cung khuyết ở trong núi trải rộng ra. Hành lang eo man hồi, các ôm địa thế, lục đục với nhau, trên cung điện điêu khắc tỉ mỉ hoa văn, có thái cổ hung cầm, có yểu điểu yêu kiều đóa hoa, đường vân sinh động như thật, rất sống động, lóe ra đảo không hết huyền diệu ánh sáng. Trong cung điện cầu nhỏ nước chảy, phảng phất nhân gian thánh cảnh. Có nước chảy tại cung khuyết ở giữa lưu lững lờ trôi qua. Trong không khí tản ra hơi nước ướt át. Có đình nghỉ mát, có tiểu trúc. Đáng tiếc duy nhất chính là không có lục sắc, thiếu khuyết sinh cơ. Sư huynh đừng muốn lo lắng, ta đã đem trong cung điện bộ phận nham thạch phân giải, một lần nữa hóa làm thổ nhưỡng. Chúng ta về sau tại cung khuyết thổ nhưỡng bên trong tùy ý trồng mầm mống xuống thuận tiện. Không được bao lâu cả tòa cung khuyết liền sẽ hoàn mỹ không một tì vết. Hoa tựa hồ xem thấu Dương Tam tâm tư, trong mắt lộ ra một vệt ý cười. Không tệ, không tệ, sư muội thủ đoạn, ngược lại để cho vi huynh mở rộng tầm mắt. Dương Tam Dương đảo qua đám người, bây giờ một lần nữa an ra, cung khuyết mặc cho mọi người tuyển lựa, ngày mai đường xuống núi. Còn muốn làm phiền sư muội đem bậc thềm mở ra tới. Không khó, Hoa nhẹ nhàng cười một tiếng, quanh thân màu vàng đất ánh sáng lưu chuyển, dưới chân núi đá vặn vẹo, một đạo bậc thềm thông hướng dưới núi đã hình thành. Bậc thềm rộng ba trượng, tràn đầy hào hùng khí thế, có một loại trùng trùng điệp điệp hương vị. Dương Tam Dương cười cười, quay người đi vào cung khuyết. Trong mắt lộ ra một vệt tán thưởng, nữ nhân tâm, lúc này liền khả quan ma một hai, gọi Dương Tam Dương thấy rõ ràng, qua cái này đầu củ cải tâm tư là loại nào tinh tế. Trung cung là sư huynh, qua ở tại sư huynh bên trái, ca ca cùng Minh Hà ở tại phía bên phải, cho tới nói long tu hổ, qua ghét bỏ nhìn long tu hổ liếc mắt, ngươi tùy ý đi. Dương Tam Dương cười gật gật đầu, một đường xuyên qua hành lang eo, đi ngang qua đình viện cung khuyết, trong mắt lộ ra một vệt tán thưởng. Rất hiển nhiên, hoa cấu tứ tòa này cung khuyết đã rất lâu rồi, không phải vội vàng mà thành. Cái này đầu củ cải sợ là sớm liền muốn rời khỏi đạo duyên sơn phong. Trung cung đại điện, phảng phất hậu thế hoàng gia cung khuyết, hoàn toàn phù hợp Dương Tam Dương quan điểm thẩm mỹ. Tại đại điện bên trong, có nước chảy chảy xuôi, tạo thành một đạo con suối, ấm áp chi khí tự trong con suối tản ra, hiển nhiên là một tòa suối nước nóng. Dương Tam Dương hài lòng gật đầu, ngày mai đi núi bên trong tìm đến hạt giống, tại trong cung điện gieo xuống bồn hoa, thảm thực vật, cái kia hết thảy liền đều hoàn mỹ, tất cả đều là tảng đá làm, lãnh lãnh thanh thanh không có chút nào nhân khí. Bằng không ngươi đem cây kia cây ngô đồng chuyển về đến thế nào? Thanh điểu tại trong cung điện bay loạn, lộ ra một vệt bất mãn. Dương Tam Dương lắc đầu, gốc kia cây ngô đồng là chính mình đưa cho đạo duyên, đã đưa cho nhân gia, lại há có muốn trở về đạo lý. Ai, như vậy khô khan cung khuyết, muốn ở cả một đời, quả thực là rất khó chịu. Đối đãi ta đi núi bên trong tìm kiếm một chút kỳ hoa dị thảo, giúp người cải thiện một phen. Thanh điểu nói dứt lời vỗ cánh đi xa. Dương Tam Dương ngược lại là không cảm thấy buồn tẻ, ngược lại cảm thấy rất hài lòng. Tự trong tay áo móc ra một tấm yêu da, chăn đệm trên chủ vị, trở thành giường êm. Một đôi mắt nhìn về phía trước người bình phong không nói, hai mắt có chút ngơ ngác xuất thần, hỏi thế gian tình là gì, cứ khiến người thề nguyền sống chết. Dương Tam Dương thở dài một tiếng, quạnh quẽ lời nói tại đại điện bên trong tiếng vọng. Đứng tại góc độ của hắn, đi xem đạo duyên, đúng là cảm thấy hận bất tranh, ai bất hạnh, nhưng nếu là đứng tại đứng ngoài quan sát góc độ, công bằng đi xem đâu. Đạo duyên đợi đạo nghĩa có thể nói là khăng khăng một mực. Cái này loại nữ sinh, bất luận như thế nào đều dạy người không hận nổi a. Thế nhưng là đối đãi ta lại không khỏi quá mức với vô tình. Dương Tam Dương nhắm mắt lại, quan sát A-di-đà pháp tướng, lần nữa lâm vào định cảnh bên trong. Cả người khí cơ thu liễm đến cực hạn. Ích hỏa châu, ta mặc dù không có ích hỏa châu vật liệu, nhưng lại có trời sinh thần vật. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, toại nhân toàn xuất hiện tại trong tay. Toại nhân toàn chính là hỏa chi bản nguyên gia trì hiển hóa thần vật. Còn có so với hắn tốt hơn luyện chế ích hỏa châu vật liệu sao? Ta đã nắm giữ hỏa chi bản nguyên, toại nhân toàn với ta mà nói tác dụng không lớn. Nhân đạo chi hỏa đã bị ta dung luyện với thiên võng bên trong hóa làm thần thông, vật này giữ lại không có tác dụng gì. Lại nói, bất quá là cải biến một cái hình thái, kèm theo một chút thần bí mà thôi. Toại nhân toàn vẫn như cũ là toại nhân toàn, bất quá là đổi thay đổi mà thôi. Dương Tam Dương nhìn trong tay toại nhân toàn, sau một khắc miệng mũi mở ra, toại nhân toàn hóa làm lưu quang bị nuốt vào trong bụng, trực tiếp chui vào lò bát quái bên trong. Quá thanh pháp tướng bên trong thần quang lưu chuyển, vô cùng mênh mông pháp lực cuốn lên, điên cuồng hướng về lò bát quái bên trong tới tiêu, lại một lần tế luyện, bắt đầu, định phong châu cũng tốt, ích hỏa châu cũng được, đều không đơn thuần là vì đạo duyên luyện chế, càng nhiều hơn chính là vì chính hắn. 500 năm một lần tai kiếp một lần so một lần hung hiểm, hắn tóm lại phải có chút chuẩn bị, nếu có thể có định phong châu, ích hỏa châu, lại thêm thái cực đồ hóa giải lôi tai, chính mình cho dù không thể chứng thành thiên tiên đại đạo, cũng có thể cưỡng ép tục mệnh, trường sinh, khó a. Tiên thiên chủng tộc muốn cầu lấy trường sinh bất tử, đánh vỡ thiên nhân giới hạn, chứng thành thiên tiên nghiệp vị, cũng không có đơn giản như vậy. Dương Tam Dương lắc đầu, có một số việc, kỳ thật ta đã sớm dự đoán được, chỉ là không muốn nói mà thôi. Tỉ như nói cái này định phong đan, đạo duyên như mượn nhờ định phong đan vượt qua phong tai, tất nhiên sẽ vì đạo nghĩa cầu ta. Ta chỉ cần làm sơ tay chân, đến lúc đó hủy đi đạo nghĩa chân thân, gọi chết không có chỗ chôn. Kể từ đó, mới là hoàn mỹ, đạo nghĩa chết rồi, thạch nhân tộc lại diệt.